Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày trước, tớ còn chứng kiến hai người đụng phải nhau trong nhà ăn. Tất cả đồ ăn trên đĩa của người này đều đổ hết lên quần áo của người kia. Chu Tuệ Mẫn nói, chậc, thật là thê thảm, nghĩ như vậy, trong nhà ăn không bán nồi đất thực sự là một việc sáng suốt. Đương nhiên, việc này cũng không làm chậm trễ đám người Lâm Tiếu ra ngoài trường học ăn cơm. Lâm Tiếu húp một thìa canh trong nồi đất, vẫn chưa thỏa mãn nói, ngày mai tớ còn muốn đến chỗ này nữa. Tất cả các cô gái đều nhao nhao đồng ý khi bốn người trở lại phòng học. Phần lớn học sinh đều đã ở trong phòng học. Những chỗ ngồi trống cơ bản là của các học sinh nội trú. Một số học sinh nội trú có thói quen trở về ký túc xá ngủ trưa. Cũng có một số học sinh ghé vào trên bàn ngủ. Nhưng phần lớn học sinh đều làm bài tập tại chỗ. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, khối lượng bài tập của các thầy cô bộ môn ngày càng nhiều. Hơn nữa, giáo viên bộ môn không bắt mọi người ôn tập, vẫn đang dạy bài mới cho học kỳ 1 cấp trung học cơ sở. Sắp xếp duy nhất của thầy cô là ôn tập, chính là được phát dưới dạng bài tập về nhà. Phạm vi kiến thức của đề thi là tất cả những nội dung đã được học trước đó. Rất nhiều học sinh chưa quen được. Mắt thấy kỳ thi cuối kỳ đang đến gần mà thầy cô vẫn chậm chạp chưa bắt đầu ôn tập. Có học sinh sốt ruột hỏi, thưa thầy, khi nào thầy ôn tập cho chúng em à? Các giáo viên đều trả lời giống nhau. Việc ôn tập là đều dựa vào chính các em. Không có giáo viên hướng dẫn ôn tập, càng không có chuyện có nội dung trọng điểm bài thi. Rất nhiều học sinh tiểu học đã quen với việc giáo viên vạch ra trọng điểm bài thi trước khi thi. Không biết phải làm sao bây giờ? Thầy ơi, đề thi cuối kỳ ở đâu à? Chỉ có nội dung học kỳ 1 trong sách thôi phải không à? Tất nhiên là học đến đâu thi đến đó. Lập tức trong phòng học vang lên một trận kêu rên. Ôi, các học sinh vốn định tập trung ôn tập các bài học gần đây. Khi thầy cô giảng bài mới lén lút ôn tập, sau đó mới bổ sung các bài học mới từ bạn học. Nhưng lập tức phát hiện những tính toán nhỏ nhặt của mình là không có tác dụng. Hiện tại các bài học mới cũng nằm trong phạm vi của kỳ thi cuối kỳ. Cô Dương lạnh lùng nói với các học sinh, đây chính là tiết tấu học tập của lớp học 5 năm. Các em mau chóng làm quen đi, học kỳ tới, tiến độ giảng dạy của các cô sẽ còn nhanh hơn nữa. Các em học tới đâu thi tới đó. Giáo viên giảng bài mới, tự mình sắp xếp ôn tập. Nếu như các em ngay cả việc này cũng không làm được, cũng nên nhanh chóng suy nghĩ lại, mình có thích hợp học tiếp ở lớp học 5 năm hay không. Dù sao đến năm thứ 2 trung học cơ sở, sẽ còn gia tăng thêm các môn thi đua. Các em phải chọn 1-2 môn học mà mình học giỏi để thi đua. Đến lúc đó các em muốn cân bằng kiến thức bên trong giáo trình cùng với những kiến thức ngoài giáo trình càng sâu hơn, càng khó thi đua hơn. Theo tiến trình giảng dạy của lớp học 5 năm, sau khi học hết năm nhất trung học cơ sở, trên cơ bản đã hoàn thành xong học kỳ 1 của năm 2 cấp 2. Đồng thời sẽ học trước môn hóa học và vật lý. Đến năm thứ 2 trung học cơ sở, mọi người đều đã có 2 năm kiến thức nền tảng trên lớp, đã có điều kiện sơ bộ để học tập kiến thức thi đua. Thời điểm này năm sau, các em sẽ vừa học bài mới, vừa ôn tập kiến thức cũ, vừa học tập thi đua, vừa ôn tập kiến thức thi đua. Cả kiến thức trên lớp và kiến thức thi đua đều sẽ có thi cuối kỳ. Cô Dương nói, cho nên bây giờ các em vẫn nên thảnh thơi, tận hưởng thời gian nhàn hạ này đi. Trong phòng học, tiếng hít khí lạnh không ngừng vang lên. Dựa theo những gì cô Dương nói, thời điểm này năm sau bọn họ một lúc đồng thời phải làm 4 việc. Làm sao có thể làm được những việc này? Sang năm sau mình cũng chỉ lớn hơn năm nay có 1 tuổi. Chẳng lẽ có được siêu năng lực? Cô Dương dường như đã sớm quen với phản ứng của học sinh. Cô ấy cười nói, các học sinh của lớp học 5 năm của năm trước đều có thể làm được. Chẳng lẽ các em không bằng những người khác sao? Đối với những đứa con cưng của trời này, những lời này là hiệu quả nhất. Quả nhiên, sau khi cô Dương vừa dứt lời, tất cả học sinh đều lộ ra vẻ hừng hực khí thế chiến đấu. Tình thế quyết định tinh thần. Tuy nhiên môn học thi đua bổ sung sang năm còn rất xa xôi. Điều quan trọng trước mắt là kỳ thi cuối kỳ. Tất cả mọi người đều đang nỗ lực để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Số học sinh chạy ra ngoài chơi lúc nghỉ giải lao, đùa giỡn trong lớp rõ ràng giảm đi đáng kể. Hầu hết các học sinh đều mua sách bài tập làm thêm. Sau khi làm xong bài tập, giáo viên giao lại tự làm thêm các bài tập ngoài khác. Chu Tuệ Ấn hỏi Lâm Tiếu, cậu có cảm thấy không khí lớp học hiện tại đang rất căng thẳng không? Lâm Tiếu lắc đầu, cô khó hiểu hỏi, căng thẳng chỗ nào? Chu Tuệ Ấn, mọi người đều đang chăm chỉ học tập, giống như mình nghỉ ngơi một lát thì sẽ bị các bạn học bỏ lại phía sau. Lâm Tiếu, cậu cũng đang rất cố gắng, chăm chỉ học tập mà. Chu Tuệ Ấn hâm mộ nhìn Lâm Tiếu. Lâm Tiếu học tập luôn theo tiến độ của riêng cô. Khi cô muốn học tập, cô sẽ không vì các bạn học bên cạnh nghỉ ngơi mà ngừng học. Tương tự như vậy, khi cô muốn nghỉ ngơi, cũng sẽ không vì bạn học bên cạnh đều đang học tập mà không nghỉ ngơi. Lâm Tiếu hoàn toàn không chú ý đến việc người khác học như thế nào. Tất nhiên trong lớp có rất nhiều bạn học chú ý đến Lâm Tiếu. Cuốn sách Câu hỏi sai của Lâm Tiếu. Hiện tại các bạn học trong lớp ai cũng đều có một bản sao. Một số bạn học còn mua các loại bút bi có nhiều màu sắc. Sử dụng một màu cho câu hỏi, một màu dùng cho đáp án, một màu cho nguyên nhân mắc lỗi và một màu dùng để phân tích. Tổng hợp, cuốn sách Câu hỏi sai này được sắp xếp rất cẩn thận. Hơn nữa, thói quen sắp xếp các câu hỏi sai không chỉ lan truyền trong lớp của mình, còn giống như có xu thế truyền sang lớp khác. Sách học thêm của Lâm Tiếu tự nhiên cũng là tâm điểm chú ý của các bạn học. Gần đây không chỉ có một bạn học đến hỏi Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, cậu còn mua sách học thêm nào nữa không? Lâm Tiếu lắc đầu, tớ không có mua. Tất cả các môn học trong trường đều được phát sách hướng dẫn. Lâm Tiếu thấy vậy là đủ rồi. Lâm Tiếu không có tự mình mua sách học thêm. Có bạn học thì tin tưởng, có bạn thì không tin. Triệu Hiểu Long là thuộc về nhóm không tin. Chu Tuệ vẫn thay Lâm Tiếu chứng minh. Lâm Tiếu thực sự không có mua sách học thêm, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Lâm Tiếu không cảm thấy trước kỳ thi cuối kỳ lớp có gì đặc biệt. Nhưng Chu Tuệ Mẫn rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Cô bé cảm thấy bầu không khí lớp học trước kỳ thi cuối kỳ rất căng thẳng. Trong phòng học thấy các bạn liều mạng học hành, Chu Tuệ Mẫn cũng dễ dàng bị lâm vào cảm xúc căng thẳng. Vì vậy mỗi ngày giữa trưa đi ăn cơm bên ngoài trường, Chu Tuệ Mẫn mặc dù cảm thấy có chút lãng phí thời gian, nhưng cũng chưa từng có nói không đi, bởi vì đây là thời gian thoải mái nhất, vui sướng nhất của cô ấy trong một ngày ở trường học. Thời gian ra khỏi trường 40 phút vào buổi trưa. Chu Tuệ Mẫn giống như là đang bị ngột ngạt trong ngày mưa giông, đột nhiên được hít thở một luồng không khí trong lành. Cả người đều rất dễ chịu, điểm của Bạch Huyên và Trương Quân Nhã đều ở mức trung bình. Đều không phải là kiểu người tranh thủ từng phút từng giây để học. Vì vậy nhóm bốn người vẫn ra ngoài ăn những món ăn ngon. Trong bầu không khí căng thẳng trước kỳ thi cuối kỳ, bọn họ vẫn ra ngoài như bình thường. Vào ngày này, bầu trời u ám, có vẻ như sắp có tuyết rơi. Bốn người sau khi ăn xong, mang theo ấm nước đến phòng đun nước lấy nước. Hiện tại các cô trực tiếp cầm ấm đun nước đi ăn cơm. Như vậy sau khi ăn xong có thể trực tiếp đến phòng đun nước. Không cần phải quay lại lớp học lấy ấm đun nước, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Lâm Tiếu sau khi lấy nước xong, cô bước ra khỏi phòng đun nước, Đột nhiên có một con mèo hoa ngăn ở trước mặt Lâm Tiếu kêu meo meo với cô. Chú mèo hoa mập mạp, trên người có các màu đen, cam, trắng, cơ thể rất sạch sẽ, lông màu trắng không có một vết bẩn nào. Học sinh nào lén lút mang mèo đến trường thế? Lâm Tiếu ngạc nhiên nói. Chu Tuệ Mẫn, Bạch Huyên cùng Trương Quân Nhã đều nhìn Lâm Tiếu với ánh mắt kỳ lạ. Đương nhiên là mèo hoang rồi. Tại sao cậu lại nghĩ là có học sinh mang đến? Bởi vì Lâm Tiếu có thể suýt nữa đã mang Tiểu Hoàng đến trường học. Nó rất sạch sẽ, nhìn không giống mèo hoang. Lâm Tiếu nói, mèo rất thích sạch sẽ. Nếu là mèo hoang cũng sẽ tự L-I-E-M mình rất sạch sẽ. Bạch Huyên nói, Lâm Tiếu mang theo nước ấm, nghĩ muốn vòng qua con mèo hoang, nhưng mà cô đi bên trái, mèo hoang cũng đi bên trái, cô đi bên phải, mèo hoang cũng đi bên phải, luôn ở phía trước cản đường của cô. Meo meo, mèo rừng kêu lên một cách nũng nịu. Lâm Tiếu hỏi, em có thật là một con mèo hoang hay không? Em chưa bắt được chuột phải không? Em có đói không? Meo. Khi âm thanh trò chuyện của Lâm Tiếu phát ra, mèo hoang lập tức meo một tiếng, như thể đang trả lời cô. Lâm Tiếu trong lòng mềm nhũn. Vậy em ở chỗ này chờ chị đi căn tin mua đồ ăn cho em. Cách chương.